500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 1/17 Lý Tĩnh. Chu Du Hoa một ngày đem thuế cho bù đắp rồi, xứng đáng là ma đô, hành chính hiệu suất chính là cao. Cùng Đồng Mộc Tinh đồng thời từ cục thuế vụ sau khi ra ngoài, Chu Du liền cao hứng tán thưởng ma đô tốc độ, tuy rằng ký tên, lạch cạch mấy lần. 17 vạn liền không còn, nhưng ít ra cũng đã được kiến thức ma đô hiệu suất. Phạm lỗi lầm chỉ cần theo quen thuộc nghiệp vụ người tới đây một chút, một ngày liền giải quyết rồi. Đồng Mộc Tinh rất khách khí nói, không có chuyện gì, hiện tại thiên hạ thái bình, như là Chu tiên sinh thiên tài như ngươi, khẳng định là muốn chiếm được coi trọng. Chu Du nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này, trên thực tế đổi thành người khác cũng nghe không hiểu. Vậy ta trở lại làm video rồi. Gặp lại, Chu Du kỳ thực một điểm đều không muốn cùng Đồng Mộc Tinh gặp mặt. Càng không muốn cùng Đồng Mộc Tinh kết bạn. Đồng Mộc Tinh gật gật đầu. Chuyện mở công ty ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ một hồi. Có thể giúp địa phương ta nhất định sẽ giúp. Chu Du rất tò mò dò hỏi. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy a? Này, vậy thì làm khó Đồng Mộc Tinh rồi. Đồng Mộc Tinh cười ha ha. Ha ha, ta đối với người nào đều tốt như vậy. Thật sao? Chu Du đúng là rất tò mò. Đồng Mộc Tinh cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Ta trong cục cảnh sát còn có chuyện. Ngươi cũng nhanh lên một chút trở về đi thôi. Chu Du gật gật đầu. Rất cao hứng có thể gặp phải một vị vì nhân dân phục vụ tốt cảnh sát. Ở chính chuẩn bị đi thời điểm. Chu Du nghĩ tới chuyện gì? Liền dừng bước lại hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi là phụ trách cái gì cảnh sát a? Là phụ trách ngươi a? Đồng Mộc Tinh lúng túng bỏ qua cái đề tài này. Cũng may Chu Du là loại kia người khác không muốn nói hắn liền không hỏi tính cách. Rất nhanh sẽ đi rồi. Chu Du bình thường xem ra là tổng đề một ít xảo quyệt vấn đề. Nhưng bản thân cũng không có để người khó xử. Hoặc là tìm hiểu người khác riêng tư ý nguyện. Người khác không muốn nói liền không nói rồi. Người túng nhát gan Chu Du bình thường đều sẽ không cùng người khác tranh cãi. Đặc biệt là offline giao thiệp thời điểm. Càng là không muốn cãi nhau. Sau khi về nhà, Chu Du ở trong máy vi tính chế tác một hồi video. Ngày hôm nay video là đi bổ thuế video. Đồng thời hỏi dò trưng cầu Đồng Mộc Tinh đồng ý. Trừ bỏ không đem Đồng Mộc Tinh mặt cùng cảnh hào đập đi vào bên ngoài. Còn lại đều không cần quá gia công thêm xử lý. Video rất nhanh sẽ tuyên bố đi ra ngoài. Chu Du bài vị năm liên thắng thăng cấp bạc kim đẳng cấp sau đi bình luận khu nhìn một chút. Lượng phát hình thảm đạm. Bất quá Chu Du nhưng là lộ ra mỉm cười. So với 200 người ăn cơm video còn quạnh quẽ hơn không ít. Xem ra mọi người đều không thích chính năng lượng video. Vẫn là chính năng lượng tốt. Tuy rằng kiếm không nhiều. Nhưng thắng ở ổn định. Ổn định, nghĩ tới đây, Chu Du liền đi rồi ấp chủ trong đám nói chuyện phiếm. Cái này quần đều là một vài chuyện nghiệp thành công người có tiền. Trên căn bản có thể có 100 vạn fan ấp chủ, đều thuộc về bình thường hướng lên trình độ rồi. Chí ít có thể mua được nhị tam tuyến thành thị phòng. Không giống Chu Du, nếu là không có Quách Tĩnh giúp lời nói. Liền 30.000 khối toàn khoản tiền đều tập hợp không ra. Chu Du đối người có tiền. Đối những kia nhân vật lợi hại vẫn là rất tò mò. Sở dĩ thường thường nhìn một chút cái này cao cấp trong đám tán gẫu tin tức. Quan điểm bình luận đóng mở. Lần này điểm nóng không thể theo. Cùng lão la hỏi một hồi. Không qua được thầm. Thầm quá rồi cũng phải xóa. Thiên Phong. Lại không phải cái gì điểm nóng đều có thể sượt. Đỏ phích nước nóng, anime khu cũng không tốt hỗn a. Gần nhất mới phiên một điểm nhổ nước bọt giá trị đều không có. Có được hay không? Nát lại không nát đến cùng. Một điểm ngạnh đều làm không ra. Xa điều thứ 3, ngày hôm nay thứ 6 rồi. Ta 2 triệu fan, thứ 3 buổi sáng phát tự chế anime đến hiện tại cũng mới 200.000 phát hình. Tròm bảo bình thiếu niên, ta gần như cũng là như vậy. Chúng ta khu này tuần thứ nhất là một cái 3 triệu phát hình video. Thế nhưng không tăng fan. đến hiện đang chăm chú cũng mới 60.000. Bảo Lị nha, cái kia chúng ta sáng sớm hôm nay tán gẫu qua rồi. Làm một năm ấp chủ, video hơn 30, thật vất vả làm ra một cái 3 triệu phát hình video. Nhưng 2 ngày rồi, fan chính là không tăng. Thiên Phong, không điểm chất lượng cùng đến tiếp sau nhiệt độ. Muốn tăng fan thật không dễ dàng. Bảo Lị nha, A Còng Chu Công Cẩn 502. Công Cẩn ca ca, ngươi cùng Vương Công Tử hợp tác thế nào rồi? Chu Du đang xem những người này tán gẫu đây. Liền phát hiện mình bị A Còng rồi. Chu Công Cẩn 502, gần nhất rất bận. Thực sự là không thời gian. Bảo Lị nha, ta mới vừa nhìn thấy ngươi phát video rồi. Ngươi cùng cảnh sát cùng đi cục thuế vụ. Cảm giác ngươi thường xuyên cùng cảnh sát đồng thời a. Chu Công Cẩn 502, không có. Thường thường sự tình liền không đáng vỗ. Chính là bởi vì hiếm thấy mới phát ra ngoài. Chu Du cũng không muốn bị người hiểu lầm. Hắn nhưng không phải là loại kia thường thường đi cục cảnh sát người. Thiên Phong, tối ngày hôm qua Vương Công Tử nói với chúng ta chuyện này. Nói là 200.000 cũng không có khiến ngươi đồng ý. Bảo Lị nha, đúng đấy. Vương Công Tử nói tiền không là vấn đề. Chủ yếu là nghĩ muốn đích thân phụ trách chuyện này. Khách mời một cái đạo diễn. Chu Công Cẩn 502, hắn có tiền như vậy sao? Vương Giả Lý Bạch, A Còng Công Lược Chi Thần Vương Đại Đảm. Vương Công Tử tự mình nói đi. Chuyện như vậy chúng ta cũng đoán không cho phép. Chu Du cảm giác đám người này thật là không có sự tìm việc. Liền như thế yêu thích tùy tiện triệu hoán người. Chu Công Cẩn 502, hắn không ở đi. Bình thường người có tiền sẽ không bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn điện thoại di động chứ. Công Lược Chi Thần Vương Đại Đảm. Ta ở, vừa lúc ở soạt điện thoại di động. Chu Du sửng sốt một chút. Chu Công Cẩn 502, ngươi không chơi WeChat sao? Công Lược Chi Thần Vương Đại Đảm. Cũng chơi. Chúng ta ấp chủ cũng có một cái WeChat quần. Ta kéo ngươi đi vào. Chu Công Cẩn 502, tốt. Công Lược Chi Thần Vương Đại Đảm. Ngươi private chat dưới ta. Chu Du nhớ tới đến mình đem đối phương kéo đen sự tình rồi. Cấp tốc giải trừ kéo đen. Rất nhanh đối phương phát một cái bạn tốt xin. Bị vướng bởi mặt mũi. Chu Du điểm đồng ý. Song phương tăng thêm WeChat. Chu Du rất nhanh sẽ bị mời được một cái cao cấp ấp chủ trong đám. Bảo Lị nha. Hoan nghênh. Đỏ phích nước nóng. Hoan nghênh. Tuyết Ni. Hoan nghênh. B Trạm Tiểu Trương. Hoan nghênh người mới tương đương. Chu Du nhìn một chút. Quần vẫn là cái kia quần. Chính là cùng kiêu kiêu quần kia mấy trăm người so ra. Ít đi tương đương một nhóm người. Trăm vạn fan. X trăm vạn fan. N trăm vạn fan. Hoặc là còn có 3.000 người quần mấy trăm ngàn fan ấp chủ vị trí quần đi. Quả nhiên người chồng chất tới trình độ nhất định. Nhất định sẽ xuất hiện ít ỏi giai cấp tầng thứ. Vòng tròn. Công Lược Chi Thần Vương Đại Đảm. Sự tình ngày hôm qua ngươi cân nhắc thế nào rồi? Tiền sự tình dễ bàn. Ta cẩn thận nghĩ đến hơn một giờ. Càng nghĩ thì càng cảm thấy ta kia chủ ý không sai. Từ bỏ thực sự là đáng tiếc. Vương Đại Đảm đối với mình ý tưởng cùng kịch bản. Đó là càng nghĩ càng hài lòng. Mà đang bị Chu Du từ chối sau. Thì càng thêm cảm giác mình nếu là không làm cái này rồi. Vậy thì nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối. Ngày hôm qua Chu Du không thế nào thiếu tiền. Nhưng ngày hôm nay Chu Du so với hôm qua Chu Du đột nhiên ít đi mười mấy vạn đồng tiền. Chu Công Cẩn 502, ngươi chờ một chút. Ta hỏi thăm đi, chuyện này ta nói rồi lại không tính. Vương Đại Đảm sau khi nghe, liền cấp tốc ấn xuống ý nghĩ lúc này. Công Lược Chi Thần Vương Đại Đảm. Ta xem qua ngươi lần trước cái kia trăm người yến video. Ta cảm thấy cái thứ nhất đi ngươi nơi đó người kia rất thích hợp. Ngươi giúp ta hỏi người nọ một chút có nguyện ý hay không? Ta có thể cho hắn 200.000. Chu Công Cẩn 502, chính là nói ta 20. Hắn cũng 20, tổng cộng 40 có đúng hay không? Công Lược Chi Thần Vương Đại Đảm. Ta cho ngươi 500.000. Hai người các ngươi chính mình phân. Chu Công Cẩn 502, được. Ta đi hỏi một chút. Sau 5 phút. Chu Du trở về rồi. Chu Công Cẩn 502, hắn nói không thành vấn đề. Bất quá tốt nhất trong vòng nửa tháng kết thúc. Hắn còn có chuyện, công lược chi thần vương đại đảm. Được, ta đi tiểu khu kia tìm ngươi. Ngươi đem tên cao thủ kia gọi tới. Chúng ta tán gẫu một chút. Hắn tên gọi là gì? Chu Công Cẩn 502, Lý Tĩnh. 500 người trong, gọi Lý Tĩnh 17 người. Này 17 người, mỗi người đều có Quách Tĩnh bản lĩnh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.